Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 914, đúng sai. Chúc mừng ngươi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn đã biết Vô Thượng Ly mục đích, hoặc là nói cũng sớm đã biết Vô Thượng Ly mục đích. Trước mắt hắn làm hết thảy, đều chỉ là vì phối hợp Vô Thượng Ly. Để hắn rõ ràng chính xác đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra đến mà thôi. Vô Thượng Ly hiển nhưng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn một mực lơ đễnh tích xúc kể rõ. Mà đến giờ phút này, chủ đề sắp kết thúc, mảnh này không có bất kỳ vật tham chiếu nào, không gian cũng là chấn động lên. Dần dần trở nên xoay khúc, vô số quang ảnh bắt đầu xuyên qua, đâm thủng cái này mảnh hư vô. Cấp tốc đem cái này mảnh hư vô một lần nữa tràn ngập. Tiếp tế hình tượng, tựa hồ, có cái gì lực lượng chính đang quấy dày lấy mảnh không gian này vận chuyển. Vô Thượng Ly nhìn thoáng qua, có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn liền đoạn đối thoại này lấy xuống dấu chấm tròn. Thế giới này, vốn là không có đường, đi nhiều người, mới dần dần tạo thành con đường. Vĩnh hằng đường cũng giống như thế. Ta mặc dù có một cái phương hướng, nhưng muốn thật đem con đường này trải ra, ta cần càng nhiều người có thể gia nhập, lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu, lẫn nhau thảo luận, giúp đỡ lẫn nhau, rèn luyện tiến lên. Hy vọng tương lai những người này sẽ có ngươi tồn tại. Ta sẽ cân nhắc, Lý Cầu Tiên nói. Mặc dù hắn căn bản không dụng tâm suy nghĩ, nhưng bốc lên đối phương thẹn quá thành giận nguy hiểm cự tuyệt một vị vô thượng đây là không khôn. Ngoan hành vi, Vô Thượng Ly đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, thân hình trực tiếp tiêu tán. Sau một khắc, hắn chỗ ngăn cách ra vùng hư không kia cũng là cấp tốc sụp đổ. Bốn phía hư vô rất nhanh bị thần uy số 2 thế giới hình tượng. Quy tắc chỗ tràn ngập, trở về, hắn về tới thần uy số 2 chỗ thế giới, mà cơ hồ tại hắn trở lại thần uy số 2 chỗ ở thế giới đồng thời. Một cỗ óng ánh lưu quang chiếu rọi tầm mắt, khổng lồ tin tức phảng phất cửu thiên ngân hà, chút xuống, trong chốc lát đem trước mắt tầm mắt toàn bộ tràn ngập. Vô Thượng Uy Sơn Tẫn, giáng lâm. Đồng thời giáng lâm không phải chủ chiến hóa thân, mà là chân thân, trực tiếp chân thân lâm đến. Ở đây trận quang mang bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khác xa lạ khí tức. Hoặc là nói tin tức, phảng phất bại lộ tại liệt dương phía dưới băng tuyết, cấp tốc tan rã, tán loạn không còn, bị trận này ánh sáng chói lọi chỗ xua tan. Ly, kia là Vô Thượng Ly. Vị này vô thượng căn bản không có cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn bộc phát xung đột. Bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn có lẽ có thể đem Vô Thượng Y Sơn Tẫn đánh bại. Kích thương, có thể Vô Thượng Y Sơn Tẫn phía sau đại biểu cho Vinh Diệu Thánh Điện. Vinh Diệu Thánh Điện lại cùng cái khác 5 tòa Thánh Điện thuộc về một cái tập hợp thể. Một khi hắn thực có can đảm cùng chết xuống dưới. Lục đại thánh điện hơn 10 vị vô thượng chân thân nhao nhao giáng lâm. Dù là Vô Thượng Ly vị này vũ trụ mênh mông đệ nhất nhân, cũng khó khăn trốn bị trọng thương thoát đi vận mệnh. Bởi vậy hắn lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Ong ong, ánh sáng chói lọi phảng phất liệt dương giống nhau đem thuộc về Vô Thượng Ly khí tức. Lực lượng xua tan về sau, dần dần thu nạp lên. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tại Lý Cầu Tiên trước mặt ngưng tụ. Điện chủ, Lý Cầu Tiên tiến lên. Đối với đạo thân ảnh này cung kính thi lễ một cái. Đa tạ điện chủ kịp thời đuổi đến xuất thủ tương trợ. Vô Thượng Y Sơn Tẫn đối với Lý Cầu Tiên nhẹ. Gật đầu, ta đoán chừng qua Vô Thượng Ly có thể sẽ đem ánh mắt rơi xuống trên người ngươi. Nhưng là không nghĩ tới tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Hắn cùng ngươi nói thứ gì? Nói một phen, tồn tại, cùng, không tồn tại, đại đạo lý. Chỉ là, hắn hiển nhiên cùng ta nói sớm. hắn những lời kia từng chữ nói ta đều biết. Đều lý giải, có thể biến đổi thành từng câu lời nói sau ta lại là nửa điểm cũng nghe không hiểu. Không cần để ý, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cái kia bất quá một bộ duy lực lượng trí thượng oai lý tà thuyết mà thôi. 13 động thiên có người nhận lấy hắn mê hoặc. Nhưng chúng ta lục đại thánh điện xuyên thấu qua đối với thượng cổ thế giới nghiên cứu lại phát hiện. Hắn nói tới những căn bản kia chỉ có thể dùng cho mê hoặc nhân tâm mà thôi. Chỉ có thoát ly vật chất, năng lượng, thời gian, không gian mới có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt. Nếu là giới hạn tại vật chất, năng lượng, không gian, thời gian bên trong, chất liệu gì mới có thể làm đến chân chính bất hủ? Mà liền tuyên cổ trường tồn đều không thể làm được. Được cho cái gì vĩnh hằng? Càng tu luyện càng trở về mà thôi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhàn nhạt nói. Hiển nhiên đối với vô thượng ly thuyết pháp không ưa. Mà Lý Cầu Tiên thoáng một nghĩ, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Vô thượng ly lý niệm hiển nhiên không hỗ trợ siêu thoát vật chất, năng lượng, thời gian cùng không gian. Khả thi ở giữa cùng không gian cái này khái niệm không nói đến. Vật chất cùng năng lượng giữa hai bên lại là vĩnh viễn không cách nào thực hiện chân chính bất hủ. Không siêu cởi liền bất hủ đều không thể đạt thành. Càng sống càng trở về. Vấn đề này không giải quyết. Vô thượng ly lý niệm liền vĩnh viễn chân đứng không vững. Vô thượng ly lần này tới. Bất quá một đạo hóa thân mà thôi. Lại không phải cái gì chủ chiến hóa thân. Bởi vậy ngươi cũng không cần khẩn trương. Bất quá ngươi tại phát giác được hắn sau ngay lập tức thông chi ta đấy là đúng. Nếu không, để một tôn phổ thông hóa thân tấn thăng làm chủ chiến hóa thân, với hắn mà nói cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Không phải một tôn chủ chiến hóa thân. Lý Cầu Tiên nao nao. Vô thượng ly vừa rồi một tôn không phải chủ chiến hóa thân. Thế mà liền có thể lặng yên im ắng thẩm thấu đến thần uy số 2 thế giới. Đồng thời còn tước đoạt hắn đối với thời gian cảm giác. Vô thượng Y Sơn Tẫn không có lưu ý Lý Cầu Tiên dị thường. Mà là khẽ lắc đầu. Vô thượng ly luôn mồm cảm giác cho chúng ta vứt bỏ vật chất. Năng lượng hình thái. Đem sinh mệnh của mình chuyển hóa thành một cái tin tức nguyên cách làm này là sai. Có thể chính hắn, sao lại không phải điều động hóa thân bên ngoài hành tẩu? Vận dụng cũng là chúng ta những này vô thượng nghiên cứu ra được thủ đoạn. Lý Cầu Tiên biết, vô thượng Y Sơn Tẫn loại thuyết pháp này có chút cắt câu lấy nghĩa. Nhưng hắn cũng không có thay vô thượng ly ý phản bác. Lúc này, lập trường so đúng sai quan trọng hơn, nhất là tại hắn còn không có tư cách đứng ra lúc nói chuyện. Tốt, tiếp xuống ngươi tiếp tục luyện hóa thế giới này đi, như vô thượng ly lại đến, thông chi ta là được, chỉ cần ngươi không tùy tiện tiến về hắc ngục liên minh hoặc khư thú tộc địa bàn. Vô thượng ly mặc dù muốn đối với ngươi mở miệng mê hoặc, ta cũng có thể ngay lập tức ngăn cản, ta minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức, vô thượng Y Sơn Tẫn hóa thân tán đi, giống như lúc đến giống nhau đột ngột, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Đợi đến vô thượng Y Sơn Tẫn rời đi về sau, Lý Cầu Tiên mới trầm mặc lại, lẳng lặng cảm thụ được vô thượng Y Sơn Tẫn cùng vô thượng Ly ở giữa cực kỳ giao phong ngắn ngủi. Cứ việc cái kia một trận giao phong nghiêm khắc đến nói không tính là thắng bại quyết đấu. Vô thượng ly tại phát giác được vô thượng Y Sơn Tẫn đến sát na. Trực tiếp lựa chọn lui tránh. Nhưng ở hai người trong lúc giao thủ, hắn vẫn có thể cảm thụ ra bản thân cùng vô thượng ở giữa chênh lệch thật lớn. Vô thượng sinh mạng hình thái có thể dùng một cái tin tức nguyên để hình dung. Bọn hắn bản thân ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ to lớn. Cực lớn đến căn bản không cần dùng thủ đoạn khác. Đem tự thân tin tức hình thành tin tức dòng lũ. Liền có thể phá tan bất luận cái gì vô thượng trở xuống người tu luyện. Mà nếu muốn đối phó loại thủ đoạn này, biện pháp duy nhất chính là lớn mạnh tự thân nguồn tin tức. chỉ có nguồn tin tức cường đại về sau mới có thể miễn cưỡng phía trên không trước trèo chống nhất thời bán hội. Lý Cầu Tiên có chút nghĩ ngợi, hai loại khái niệm thật giống như hai vị võ lâm cao thủ giao phong. Ngươi dù là có cao minh đến đâu kiếm thuật, quyền pháp, thân pháp, nhưng đối phương mấy vạn năm nội lực một trưởng vỗ xuống tới, ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Huống chi, trên thực tế các chí tôn tu luyện vô thượng pháp cũng là vô thượng nhóm sáng tạo. Nếu muốn mưu toan cùng vô thượng giao phong, nội lực nhất định phải đi lên. Nói một cách khác, cần lớn mạnh tự thân nguồn tin tức, mà phải lớn mạnh tự thân nguồn tin tức, chính là không ngừng tu luyện vô thượng pháp. Mỗi tu luyện một môn vô thượng pháp, tự thân nguồn tin tức đều sẽ tăng cường một điểm. Lý Cầu Tiên tính toán, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nguồn tin tức thật giống như đại não tỷ lệ lợi dụng. Vô thượng nhóm đại não tỷ lệ lợi dụng đạt tới 10.000. Các chí tôn nhiều nhất liền 10 trên dưới mà thôi. Muốn để tỷ lệ lợi dụng đi lên, liền phải không ngừng phong phú đầu óc của mình, mà phong phú phương pháp nhiều mặt, sống lâu cũng có thể coi là một loại. Bất quá hiệu suất nhất nhanh vẫn là tu hành vô thượng pháp. Thật giống như trong đại não chứa đựng tin tức, một người thì là các loại chuyên nghiệp tính tri thức, một người thì là trò chơi tiến công chiếm đóng, giữa hai bên giá trị tự nhiên không thể đánh đồng. Bổ sung vô thượng pháp đến lớn mạnh nguồn tin tức, thật giống như đọc sách phong phú chính mình đồng dạng. Bất quá muốn học vô thượng pháp, dạo qua một vòng lại đến vị trí cũ, đó chính là để nguyên giới phân tích một phương động thiên, từ đó mượn nhờ nguyên giới phương thức đặc thù để hoàn thành vô thượng pháp nhanh chóng tu luyện cùng tích lũy. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên im lặng một lần nữa, đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt thần uy số 2 trên thế giới. Tiếp tục luyện hóa thế giới đi, những chuyện khác sau này hãy nói. Ong ong, Lý Cầu Tiên dự định tiếp tục luyện hóa thần uy số 2 thế giới lúc, người thiết bị đầu cuối bên trên lại truyền tới Hoàn Quang Chí Tôn thông tin thân thỉnh. Theo hắn đem Hoàn Quang Chí Tôn thông tin thân thỉnh kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Hoàn Quang Chí Tôn có chút thận trọng chào hỏi âm thanh. Lý Chí Tôn, có việc. Lý Cầu Tiên nhìn Hoàn Quang Chí Tôn một chút, rất nhanh minh bạch hắn muốn hỏi cái gì. Giải thích một câu, vô thượng Y Sơn Tấn đại nhân vừa rồi đi ngang qua chính mình, cho nên sang xem nhìn, không có hù đến các ngươi a? Không có, không có. Hoàn Quang Chí Tôn liền vội khoát khoát tay, đồng thời có chút chấn kinh nói, thật là vĩ đại vô thượng Y Sơn Tấn điện chủ sao? Ta còn là lần đầu tiên gần như thế tiếp xúc đến vĩ đại điện chủ. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hoàn Quang Chí Tôn cái kia có chút khoa trương biểu lộ không khỏi hơi sững. Sờ, không phải liền là vô thượng Y Sơn Tấn tới một chuyến a? Dùng. Bất quá rất nhanh hắn lại minh bạch cái gì. Hắn khoảng thời gian này cùng vô thượng Y Sơn Tẫn liên hệ đánh nhiều, lại thêm bản thân mình sinh mạng hình thái đều đến vô thượng giai đoạn, cho nên tự nhiên không có cảm thấy cái gì. Nhưng đối với Hoàn Quang Chí Tôn bực này thâm niên chí tôn mà nói, vô thượng Y Sơn Tẫn cái kia nghiễm nhiên là còn như là thần tiên vĩ đại sinh mạng, chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng vô thượng tồn tại. Nghĩ không ra vĩ đại điện chủ đại nhân đối với Lý Chí Tôn cư nhiên như thế coi trọng. Hoàn Quang Chí Tôn có chút hâm mộ nhìn xem Lý Cầu Tiên. Cái này, không có gì. Tốt, các người cố gắng bồi dưỡng thế giới đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta tiếp tục đem thế giới này luyện hóa. Minh bạch, minh bạch, mời Lý Chí Tôn yên tâm. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất đem thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng hoàn thành. Hoàn Quang Chí Tôn lời thề son sắt nói, tựa như đứng thẳng quân lệnh trạng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đóng lại thông tin. Hắn cũng không có mơ tưởng, rất nhanh lại lần nữa đem tinh lực đầu nhập vào đối với thế giới luyện hóa bên trong. Thời gian chảy xuôi, rất nhanh đã qua 6 cái tinh năm. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, lại thêm Lý Cầu Tiên bản thân tu vi so với lúc trước luyện hóa thần uy thế giới lúc mạnh một đoạn. Đến mức lần này chỉ dùng 6 cái tinh năm hắn liền hoàn thành đối với thần uy số 2 thế giới. Luyện hóa, tại thành vì thế giới này chủ nhân sau Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian. Cùng Hoàn Quang Chí Tôn nói một tiếng về sau, trực tiếp rời đi mảnh tinh vực này, tìm một mảnh bí ẩn tinh không, đem nguyên giới triển khai, thử nghiệm đem tồn tại chân lý tu tới viên mãn. Trước mắt hắn chất điểm kiếm ý mặc dù đại thành, thi triển ở giữa cũng không hề bị tồn tại chân lý hạn chế. Nhưng nếu là có thể đem tồn tại chân lý tu hành viên mãn, chất điểm kiếm ý uy năng cũng có thể tăng phúc không ít. Đến lúc đó hắn xung kích lên Saiya thần tháp hiệu suất cũng có thể càng mau một chút. Dù sao tiếp xuống hắn cần thiết phải đối mặt, liền không lại chỉ là đơn thuần kính tượng hóa thân đơn giản như vậy. Còn có cùng rất nhiều vô địch chí tôn chính diện cạnh tranh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.